Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 124 vừa rồi Tiêu Viêm đang giao chiến với Thùy Vân. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 125 với tựa đề Tiến đến Phong Hoa Thành. Đang đang, đối mặt với sự tấn công dồn dập của Tiêu Viêm, Thùy Vân không hề hoảng loạn. Song chùy trong tay tuy rằng là rất nặng, nhưng mà nằm trên cánh tay cuồn cuộn gân xanh của hắn lại vô cùng vững chãi. Năng lượng tuôn trào trên song chùy hóa thành một mã năng lượng chói lòa, đánh tan hết sự tấn công xung quanh. Bùm! Song chùy đánh xuống đất, từng tảng đá cứng rắn vỡ vụn, hai nguồn năng lượng đỏ thẫm như dòng suối tuôn phun ra dưới chân Tiêu Viêm. Năng lượng nháy mắt đã lao ra khắp mặt đất, quang mang nhấp mấp máy, hóa thành những mũi đao phong sắc nhọn. Đối mặt với sự tấn công hiểm ác của Thùy Vân, Tiêu Viêm vẫn không hề né tránh. Hai chân đột nhiên biến thành màu đồng xanh, sau đó dùng đùng đùng tiếp đất. Lực lượng mạnh mẽ cùng với dục thể đập xuống đã đập tan tất cả dòng năng lượng đó. Rồi sau đó thân hình khẽ động, kim quang tuôn trào, hóa thành một đạo xích ảnh sắc bén nhằm hướng Thùy Vân bay tới. Đang đang, trên Tử Vân Sơn, hai đạo nhân ảnh bay xẹt qua trong chớp nhoáng. Chỉ thấy vũ khí nhấp nhoáng, mỗi lần chạm vào nhau đều tạo ra sự chấn động kinh hồn. Sự giao đấu vô cùng kịch liệt đó khiến cho mọi người đứng xem bên dưới cũng đều nhiệt huyết sôi sục cả lên. Bùm! Lại một nguồn năng lượng khiến cho người ta kinh sợ bùng nổ ra. Hai đạo thân ảnh bay xẹt qua nhau đều để lại trên mặt đất những dấu vết sâu hắm. Một phen đấu kịch liệt, không phân cao thấp, thực lực của Tiêu Viêm mạnh thật. Chứng kiến trận đấu kịch liệt không phân thắng bại đó, ngay cả Lưu Tùng cũng kinh ngạc thốt lên. Ngô Lôi gật gật đầu, thoáng có chút hưng phấn. Thực lực mà Tiêu Viêm thi triển ra đã vượt qua dự đoán của ông ta. Một bên, Mạc Tuyết không nhịn được khi đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng vì lo sợ. Trận đấu vừa nãy đáng sợ như vậy, nàng đã bị dọa đến suýt rơi cả tim ra. Trên Tử Vân Sơn, khí tức của Thùy Vân hơi dồn dập lên đôi chút. Trong ánh mắt hắn lúc này không có sự châm chọc của lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một sự ngưng thần tuyệt đối. Tuy biểu hiện thực lực bên ngoài của Tiêu Viêm chỉ là lục tinh đấu đế đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu bộc lộ ra lại không hề kém hắn ta chút nào. Trận tỷ thí lần này quả thật là cũng trở nên thú vị. Thùy Vân liếm liếm môi, hai tay chậm rãi nắm chặt song chùy, năng lượng hùng hồn màu đỏ thẫm như một ngọn lửa quấn quanh cơ thể hắn. Dường như có một sự dao động cực mạnh đang chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Tiểu thử, cho dù thực lực hay có nằm ngoài dự đoán của ta như thế nào đi nữa, thì cũng nên kết thúc ở đây rồi. Thùy Vân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hắn, những tia năng lượng màu đỏ thẫm đang chuyển động dữ dội. Một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ trong cơ thể hắn chậm rãi tỏa ra. Cảm nhận được khí tức như vậy, Ngô Lôi đang đứng bên cạnh Tử Vân Sơn, sắc mặt cũng liền thay đổi hẳn. Rầm rầm, năng lượng từ trong cơ thể của Thùy Vân phát ra đỏ rực như một ngọn lửa, cuồn cuộn như thủy triều, nhìn từ xa giống như đang bị bao vây trong biển lửa vậy. Hơn nữa cùng với năng lượng đang phát ra cuồn cuộn đó, ánh mắt của Thùy Vân cũng đang có sự biến hóa, một khí tức nguy hiểm như một đầu dã thú đang tỏa ra từng chút một từ trên thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hai tay của Thùy Vân lúc này đã hơi to lên, rắn chắc như là móng vuốt của loài vượn. Nắm thật chặt cặp song chùy nặng nề trên tay, cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang tỏa ra từ cơ thể của Thùy Vân, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng trở nên thận trọng. Dù sao đi nữa, người trước mặt cũng là cường giả, nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Tiêu Viêm không thể có chút khinh suất nào. Vả lại, nhìn hoàn cảnh trước mắt, đối phương rõ ràng đã đang sử dụng đế sát chiêu thực sự. Một tuyệt chiêu giết người dốc hết toàn lực của một cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Uy lực đó đủ để hoàn toàn giết chết một cường giả thất tinh đấu đế đỉnh phong. Tiêu Viêm, cẩn thận, hắn ta sắp thi triển Thùy Hoa Thủ, đó là một trong những đấu kỹ trấn môn của Thùy Hoa Môn, có thể nâng cao sức mạnh nhục thể lên rất nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Trong lúc Tiêu Viêm đang ngưng thần ứng chiến thì tiếng quát của Ngô Lôi đột nhiên bằng vội truyền đến. Thùy Hoa Thủ. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi động, nhìn về phía hai tay của Thùy Vân, quả nhiên nhìn thấy bàn tay của hắn to lên rất nhiều, gân xanh cuồn cuộn, cảm giác được toàn thân ngập tràn sức mạnh, năng lượng màu đỏ thẫm từng tia một cuốn quanh bàn tay, không ngừng vào ra theo lỗ chân lông. Tiểu tử, có thể khiến ta thi triển ra Thùy Hoa Thủ, cho dù ngươi bị ta giết chết cũng không phải là luyến tiếc gì rồi. Ánh mắt của Thùy Vân lúc này đang có sự biến hóa, trông có vẻ như là một con ma viên đã điên cuồng. Khóe miệng của hắn hướng về phía Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười hung ác. Chợt bàn chân đạp mạnh một cái, cả thân mình biến thành một đạo hồng quang bay vọt tới. Đối mặt với thế tiến công khủng bố của Thùy Vân, Tiêu Viêm nhanh chóng đã thi triển bí pháp thăng khí lần trước lấy được từ người của Hắc Ám Cát. Khí tức của Tiêu Viêm trở nên tăng vọt, thoáng một cái đã đạt đến là thất tinh đấu đế trung kỳ. Sau đó hắn phải thi triển cả đấu đế để ấn quyết, ngũ ấn, cổ đế quyết, dung hợp điệp gia mới có thể đánh bại được Thủy Vân. Tiêu Viêm thu được giới chỉ của Thủy Vân và cảnh cáo hắn cùng người của Thủy Hoa Môn phải rời khỏi thành Đại Ưng, nếu không Tiêu Viêm sẽ huyết tẩy tông môn. Nhưng mà đám người Thủy Hoa Môn lại không chịu an phận. Các trưởng lão cùng cường giả đạt được là thất tinh đấu đế đều đã tấn công Tiêu Viêm. Kết quả là Thủy Vân môn chủ bị Tiêu Viêm đánh chết, nhưng mà vẫn không thể triệt đi hủy đi linh hồn của hắn. Sau đó người của Ma Lan Nhất Mạch cũng là tham chiến, cho nên người của Thủy Hoa Môn mới chịu dừng tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Ma Lan Nhất Mạch bởi vì chiến thắng trận đấu tại Tử Vân Sơn cho nên khí thế đại tăng, cũng trở thành thế lực hàng đầu tại thành Đại Ưng. Còn về phần Thủy Hoa Môn, dĩ nhiên là thanh danh đã giảm. Sau khi luyện hóa hoàn toàn hóa hồn quả, thực lực của Tiêu Viêm lại tăng lên không ít. Kế tiếp, Tiêu Viêm tiến đến Phong Hoa Thành để tham gia đấu giá hội trước khi tiến đến sinh tử môn. Phong Hoa Thành cách thành Đại Ưng một đoạn đường tương đối xa. Mặc dù Tiêu Viêm có thú cưỡi nên không cần đi bộ, nhưng lộ trình này ngựa chạy không ngừng cũng mất đến thời gian là 5 ngày. Thời gian cứ thế trôi nhanh, lúc này một tòa thành thị khổng lồ giống như một đầu mãnh thú thời viễn cổ đang nằm phủ phục trên dãy bình nguyên, mới nhất thời ẩn hiện xuất hiện trước tầm mắt của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn tòa thành thị lớn gấp 10 lần thành Đại Ưng này, trong mắt tràn ngập một sự rung động mãnh liệt. So với tòa thành thị như vậy, thì thành Đại Ưng mà hắn từng cảm thấy không tệ, ngược lại có chút mùi vị giống như là chốn thâm sơn hẻo lánh vậy. Nơi này chính là Phong Hoa Thành. Tường thành cao chót vót vô cùng nguy nga, kéo dài đến cuối tầm mắt vẫn không thể nhìn thấy biên giới, từ đó có thể thấy được diện tích Phong Hoa Thành này khủng bố đến cỡ nào. Tuy nơi này còn cách thành phố một khoảng cách khá xa, nhưng mà người đi lại rất đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Khung cảnh này hơn rất nhiều so với thành Đại Ưng. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn ra xa, miệng mỉm cười bước đi chậm rãi đi về phía Phong Hoa Thành. Cổng thành tuy rất rộng nhưng dòng người quá đông nên vẫn khiến nơi này trở nên chật chội. Tiêu Viêm sau khi xếp hàng một lúc mới có thể tiến vào được trong tòa thành rộng lớn này. Tiến vào trong tòa thành, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn khắp nơi. Khi hắn nhìn thấy những tòa kiến trúc khổng lồ, nhìn mãi không thấy điểm cuối thì cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Thành phố này quả thực giống một quốc gia nhỏ. Đứng trên con đường nhìn người đi lại đi qua đông đúc đến mê người, Tiêu Viêm không kinh ngạc quá lâu, liền hòa vào trong dòng người. Đầu tiên hắn tùy tiện tìm một khách điếm yên tĩnh, vì để có thể nhanh chóng tới tham gia vào đấu giá hội long trọc ở Phong Hoa Thành này, hắn đã liên tục chạy đi mấy ngày đường, hiện tại đến đích thì việc cần làm hiện tại chính là phải nhanh chóng phục hồi lại sức lực. Nghỉ trong khách điếm nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Viêm cũng đã khôi phục lại phần lớn tinh thần và thể lực, đồng thời cũng từ chỗ tiểu nhị của khách điếm có được không ít thông tin về Phong Hoa Thành. Dựa theo thông tin hỏi được thì các thế lực lớn nhỏ trong Phong Hoa Thành này có số lượng rất lớn, vô cùng phức tạp, so với thành Đại Ưng thì không biết phức tạp hơn bao nhiêu lần. Trong số các thế lực đó có ba đại thế lực được coi là chúa tể của Phong Hoa Thành. Ba đại thế lực này Tiêu Viêm cũng không quá là lẫm gì, đó chính là ba đại thế lực vốn cũng vô cùng nổi danh, Lạc Hà Tông, Ấn Miễn Môn và Vũ Hà Tông. Đương nhiên điều đó cũng không có gì là tổng bộ của ba đại thế lực này đều đóng ở đây. Đó chỉ là một phân bộ tương đối lớn của ba đại thế lực đó mà thôi. Nhưng mà cho dù như vậy, thực lực tại đây của bọn chúng, các thế lực khác căn bản cũng không thể so sánh được. Bởi vậy, hơn một nửa tài nguyên của Phong Hoa Thành đều bị ba đại thế lực này phân chia. Chỉ dựa vào một phân bộ đã có thể có được địa vị như vậy ở Phong Hoa Thành, thực lực của ba đại thế lực đó quả thật là khiến cho người ta phải khiếp sợ. Một trong những mục tiêu lần này của Tiêu Viêm, cái buổi đấu giá hội kia, thế lực đứng ra tổ chức chính là Vũ Hà Tông. Là thế lực có số lượng người đông nhất trong số ba đại thế lực. Vũ Hà Tông có lẽ về sự tinh nhuệ thì còn kém hai thế lực kia, nhưng về số lượng thì lại vượt xa tổng số của Lạc Hà Tông và Ẩn Miễn Môn cộng lại. Mà cũng chỉ có Vũ Hà Tông có số lượng nhân lực khổng lồ mới có thể có được lực hiệu triệu mạnh mẽ như vậy ở viễn cổ chiến trường này. Hơn nữa cùng bởi đấu giá hội do Phụ Hà Tông tổ chức mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lượng người trong Phong Hoa Thành đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều người có cùng suy nghĩ như Tiêu Viêm, thời điểm phong ấn của sinh tử mộ suy yếu đi cũng sắp tới, ai cũng muốn trước khi tiến vào sinh tử mộ có thể đạt được là một vài đan dược hoặc là đấu kỹ cường đại, thì cũng có thể khiến cơ hội đoạt được bảo bối trong sinh tử mộ của mình sẽ tăng lên. Do vậy đấu giá hội này thực sự rất thích hợp, giống như cơn mưa giữa trời khô hạn. Khi Tiêu Viêm đến Phong Hoa Thành thì cách ngày bắt đầu đấu giá hội chỉ còn 3 ngày, mà trong 3 ngày này sau khi hắn có được thông tin mà hắn cần biết, liền không ra ngoài nhiều, chỉ yên lặng tu luyện trong khách điếm, cho tới sáng sớm ngày thứ 3 mới mở hai mắt nhắm nghiền ra. Ồn ào, Phong Hoa Thành hiện tại đã trở nên vô cùng náo nhiệt, cho dù Tiêu Viêm ở trong phòng khách điếm thì cũng có thể là nghe thấy tiếng ồn ả. Lập tức lắc lắc đầu, thu dọn đồ đạc ra khỏi khách điếm. Sau đó đi về khu vực phía bắc, đó chính là địa bàn của Vũ Hà Tông. Đấu giá hội cũng vừa tổ chức ở đó. Ở nơi như viện của chiến trường này, muốn tổ chức đấu giá hội thì quan trọng nhất chính là thực lực của phía tổ chức. Nếu không, rất có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng đánh cướp vật đấu giá. Dù sao ở viễn cổ chiến trường thì thực lực là quan trọng nhất, những thứ như là trật tự ở nơi này đều vô cùng yếu nhược. Do vậy, nắm tay trong cứng, không có sức uy hiếp thì tổ chức đấu giá chỉ là tự rước nhục vào thân. Nhưng may mà không ai dám nghi ngờ thực lực của Vũ Hà Tông, do vậy đấu giá hội này vẫn khiến cho người khác cảm thấy rất an toàn. Sau khi Tiêu Viêm đi trong thành khoảng nửa canh giờ thì liền đến địa điểm đấu giá. Nhìn đấu giá trường khổng lồ đủ chứa một khoảng là 10 vạn người, trong mắt hắn không khỏi xuất hiện sự kinh hãi. So với nơi này, đấu giá trường của thành Đại Ưng thật là rất khó coi. Đương nhiên, so sánh thực lực của hai bên cũng hoàn toàn khác nhau, nên có khoảng cách chênh lệch này cũng không có gì là lạ. Bên ngoài đấu giá trường có đại lượng đệ tử của Vũ Hà Tông bảo vệ trật tự. Đương nhiên, chỗ dựa của việc bảo vệ trật tự này chính là vũ khí bọn chúng nắm trong tay cũng như ánh mắt sắc lạnh của bọn chúng. Bên trong đấu giá trường vốn có không ít dãy ghế, nhưng Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn dãy ghế chật hẹp nhất mà có chút thành thạo lựa chọn một dãy ghế khác. Đó là một dãy ghế xem như là cao cấp, vị trí cũng không tệ, chỉ cần nộp 1.000 nguyên tinh cấp thấp là được. 1.000 nguyên tinh cấp thấp nếu là Tiêu Viêm thổi trước thì có lẽ còn chút đau xót, nhưng hắn hiện tại coi như đã có chút tài sản, chút tiền ấy vẫn còn có thể chấp nhận được. Kết thúc tập 125 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 126. Cả nhà nhớ, chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Chính Audio ủng hộ mình nha các bạn mọi người.